Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 283, khóc thầm Talisa. Bị vứt bỏ Naibon, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đúng vậy. Chúng ta đều cần chung một chí hướng, bằng hữu. Talisa nghe vậy than thở một tiếng, giống như nhớ ra cái gì đó làm khổ não buồn tâm sự. Nhìn về phía Illidan, không hỏi tới nữa Naga sự việc. Quay lại hỏi, ngươi làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Ngươi không phải bị ca ca ngươi nhốt sao? Là tiên tri thả ta, mà ta thu nạp một đầu mạnh đại ác ma tà năng. Illidan đáp, Tháp Tát Lợi bất đắc dĩ lắc đầu nói, đây cũng là ngươi tác phong. Vĩnh viễn như thế lỗ mãng đụng, như thế bất kể hậu quả. Hai người nói chuyện gian, Illidan một đám người theo đuổi đều đi xa xa, ở vòng ngoài đề phòng đứng lên. Hai người giống như là lâu không gặp mặt bạn cũ như vậy. Tự dậy cũ tới, người luôn là cùng và mình chỗ có được người sống chung. Đối với một vạn năm trước, còn trẻ tuổi Illidan mà nói, hắn thích áo thuật ma pháp quá nhiều Druid chi đạo. Kaka Malfurion tổng để cho hắn cảm thấy ngột ngạt cứng ngắc. Làm con đường của mình dần dần rõ ràng. Trong lòng một cái thanh âm không ngừng nói cho Illidan, ngươi nên bay về phía phương xa. Cuối cùng, Illidan rốt cuộc quyết định rời đi Kaka, rời đi ái mộ không thôi Tyrant. Vậy rời đi ba người chung lão sư Scenarios, đến địa phương xa xôi tìm mình tương lai. Cũng chính là khi đó, hắn đụng phải ở ám dạ tinh linh trong đế quốc như mặt trời ban trưa tiên tri. Ang ma thần tinh cái đó bị nữ hoàng dẫn là khách thân thiết. Tầng trên tinh linh quý tộc hoa biên tin đồn bên trong khách quen. Hắn có các loại các dạng ly kỳ cổ quái thân phận. Đối với tầng trên tinh linh người quý phụ cửa mà nói, hắn là các nàng trong suy nghĩ cao nhất tình nhân. Không có một trong và trên đời tất cả chủng tộc quý tộc như nhau. Ám dạ tinh linh cuộc sống thượng lưu xã hội vậy thối nát không chịu nổi. Vụng trộm một chuyện lại bình thường bất quá. Ai đều có một năm ba tình nhân, 7-8 chi kỷ. Đối với bình dân mà nói, hắn là cao cao tại thượng nữ hoàng cánh tay phải cánh tay trái. Mà đối với Nasara trong thành pháp sư tổ chức mà nói, tiên tri lại là có thể vọng mà không có thể tức thần. Liền nối thành tên đã lâu Pharondis thân vương. Cũng đúng hắn sùng bái Chu Toàn. Thần bí lại mạnh mẽ. Đây là Illidan đối với hắn duy nhất cảm tưởng. Thẳng đến sau đó trở thành hắn học nghề. Cũng không từng thay đổi chút nào. Ám dạ tinh linh đế quốc rất nhiều hơn có mặt mũi pháp sư. Lên tới Pharondis thân vương. Thành Surama đại ma đạo sư Elizande, lúc đó thượng là một người phổ thông ảo thuật gia Talisa. Cho tới Illidan như vậy xuất thân bình dân giai tầng, thiên phú xuất chúng pháp sư mầm non, đều ở đây tiên tri nơi đó học qua mấy thủ pháp thuật. Tiên tri dạy qua học sinh, sau đó không một đều được hữu ích tại nhân dân, hữu ích hậu thế giới, cao cao tại thượng tồn tại. Có thể một ít đã sớm thành danh đã lâu, ví dụ như Harvey Chi Lưu, nhưng không cách nào từ hắn nơi đó học được nửa điểm kiến thức. Sau đó quân đoàn ly dần xâm lược, Harvey Tả Hắc rất rõ ràng nhược hiện, mọi người chỉ nói tiên tri là con mắt tinh đời, có thể trước thời hạn nhìn ra một người đáy lòng ẩn núp sâu nhất thiện ác. Mà Ilian bạn cũ Talisa còn có một tính ngạo mạn miếng ngói ngươi nhờ y, cùng với đến từ đế quốc các ngõ ngách, địa vị cao có thấp có các học đồ, liền từng cùng nhau ở phía trước biết ở vào Azethara vậy phiến quy mô đứng sau nữ hoàng cung điện. Trong khu nhà, ở phía trước biết dưới sự dạy dỗ học qua rất dài một đoạn thời gian. Sau đó quân đoàn xâm lược, ba người rời đi tiên tri mỗi người dấn thân vào chiến tranh. Lẫn nhau gian vậy một mực có nhiều liên lạc, thẳng đến chiến tranh thắng lợi, trời long đất lỡ, một người lâm vào là tù nhân, hai người khốn tại trong thành. Từ nay về sau mỗi lần rời đi Surama, cũng chỉ có thể dựa vào mang theo ma lực thủy tinh số lượng. Tới đánh giá đo lường có thể đi ra ngoài thời gian. Illidan cười nói, người tin tức còn thật nhạy thông. Ta lấy là vậy đạo bình phong che chở dâng lên sau đó. Các người liền đối ngoại giới hoàn toàn không thèm chú ý đến bỏ mặc. Làm sao sẽ, chúng ta một mực khát vọng rời đi vậy đạo bình phong che chở. Một lần nữa hiểu tường tận Azeroth vĩ đại. Có thể, hắn nhưng chậm chạp không đến. Talisa tự lẩm bẩm, một hồi lâu sau ngẩng đầu lên. Hắn, có tốt không? Ta nghe nói hắn trợ giúp các ngươi đánh thắng quân đoàn Legion. Rất khỏe mạnh, tiên tri đang làm không biết mệt đóng vai cái đó nhỏ huyết tinh linh nhân vật đây. Quỷ, hắn muốn ở đoạn lịch sử này bên trong đưa đến dạng gì tác dụng? Đó là hắn chuyện, chúng ta những thứ này nhân vật nhỏ, làm xong chúng ta phải làm là đủ rồi. Illidan quét nhìn thành Surama phương hướng. Hắn rất hiểu Talisa. Cái thiên phú này xuất chúng người phụ nữ, luôn là đối với tiên tri tồn tại đặc thù niệm tưởng. Talisa thật sâu cau mày, không hiểu nói, có thể hắn cam kết qua muốn trưởng cứu chúng ta, là đích thân hắn đem Amanthun mắt giao cho Elizande, còn dạy biết nàng phương pháp sử dụng, nhưng hắn cái này cũng là vì cứu các ngươi, không phải sao, như không có Amanthun mắt. Thành Surama cùng với các ngươi tất cả mọi người đều đưa ở trời long đất lỡ trong hủy diệt. Talisa trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ. Dĩ nhiên, ta biết Elizande vậy rõ ràng những thứ này, nhưng khổ đợi nhiều năm như vậy. Hiện nay, tất cả Nibon đều bị tiên tri bày mưu đặt kế xây dựng ám dạ giếng vây ở cái này chỗ nhỏ xíu. Lại cũng không cách nào thoát khỏi đối với trong giếng ma lực lệ thuộc vào. Đây chính là Elizande đối với hắn oán hận không dứt nguyên nhân. Ha ha, Illidan cười khinh miệt một tiếng. Cánh cứng rắn học trò muốn phản kháng đạo sư. Ví dụ như vậy nơi nơi, ta cũng không cảm thấy bất ngờ. Elizande chính là người như vậy. Ở phía trước biết dưới quyền tu tập áo pháp chi đạo lúc. Mặc dù tiên tri đối với tất cả học nghề cũng đối xử bình đẳng. Vâng chịu có loại không dạy lý niệm, nhưng cầu học giả địa vị vốn là ngàn kém vạn đừng. Cũng tỉ như và Illidan cùng ở một phòng, trên thực tế nhưng cao nhân một đầu. Địa vị là thành Surama đại ma đạo sư Elizande. Elizande cho tới bây giờ liền coi thường Illidan loại này vừa trẻ tuổi. Lại xuất thân tầng dưới chót bình dân học nghề. Không, làm sao vậy chứ? Talisa lắc đầu một cái. Avery điều tra qua, cái đó tên là Angma thần tinh huyết tinh linh đã 20 hơn tuổi. Người biết cái này ý vị như thế nào không? Illidan nhíu mày một cái. Talisa hít sâu một hơi, nhắm mắt nói, ý vị này, cách tiên tri một lần nữa xuất hiện ở Azeroth. Đã qua 20 năm, cái này hơn 20 năm bên trong, tiên tri lại có thể một lần cũng chưa có tới thành Surama. Người biết cái này trong 20 năm cũng chuyện gì xảy ra sao? Người xem bên kia, Illidan theo Talisa ngón tay phương hướng quên đã qua. Ở thành Surama này thay nhau vang lên nhọn trong tháp, có một cái hùng vĩ trình độ vượt xa còn lại kiến trúc tồn tại. Nhìn như nhưng đặc biệt cũ nát, Illidan biết đó là cái gì. Đó là ở vào thành Surama bình phong che chở bảo vệ bên ngoài. Ở một 10.000 năm trước trời long đất lỡ trong chìm vào dưới nước Nguyệt Thần Điện. Vậy từng là ám dạ tinh linh đế quốc hoành vĩ nhất nguy nga một trong kiến trúc. Cũng chính là bị loài người Tirisfo người bảo vệ Egwin dùng để phong ấn Sazira hóa thân. Nhưng ở mười mấy năm trước bị người thú Gauden làm phép dâng lên mộ huyệt. Trước đây không lâu, Illidan còn mới vừa đến bên trong tìm Sazira mắt, cho nên đối với tòa kia kiến trúc hết sức quen thuộc. Mười mấy năm trước, chỗ tòa này vốn ở đáy biển ngủ yên Nguyệt Thần Điện đột nhiên thăng lên. đáng sợ hơn là nó còn tản ra vô cùng là đậm đà tà năng lực lượng. Avery dùng Amanthun mắt tra xét ở trong đó tình trạng, biết được liền một người để cho mọi người chúng ta cũng kinh hãi không thôi chân tướng. Ở trong đó phong ấn một đầu vô cùng cường đại ác ma. Nó là quân đoàn Legion chủ nhân, Sazira hóa thân, Talisa càng nói thanh âm càng lớn, vẫy tay, đã kích động không thôi. Ta biết, Talisa, Illidan trong thanh âm mang theo một tia trấn an. Talisa không để ý tới sẽ Illidan, tiếp tục tự nhiên nói, sau đó chúng ta tiếp tục đi sâu vào điều tra, xâm lược Đông Đại Lục người thú. Chính là quân đoàn Legion lính tiên phong. Không lâu sau còn xuất hiện quân đoàn Skirt. Nàng lắc đầu, trong mắt đầy ắp nước mắt. Quân đoàn Legion lại một lần nữa phát khởi xâm lược. 10.000 năm, dòng dã 10.000 năm. Ác ma chưa bao giờ cách chúng ta như vậy gần qua. Surama nhân dân người người tự nguy. Có thể tiên tri đâu. Tiên tri quên mất chúng ta. Quên mất một vạn năm trước từng đoàn kết ở dưới quyền của hắn. Cam nguyện vì bảo vệ thế giới dâng ra sinh mạng thành Surama nhân dân. Ở dòng dã trong 20 năm đối với chúng ta không nghe thấy không hỏi. Để mặc cho chúng ta ở ác ma dưới bóng tối run lẩy bẩy. Một vạn năm trước, chúng ta có hắn, có quân đội, có rộng lớn đất đai. Bây giờ thế nào? Bây giờ chúng ta chỉ có cái này bình phong che chở bên trong kéo dài hơi tàn hết thảy. Chúng ta không có gì cả. Ở chúng ta cần nhất hắn thời điểm. Hắn ở đâu? Trước đây không lâu, hắn lại còn phái anh ngươi tìm kiếm chúng ta trợ giúp. Muốn chúng ta phái người giúp hắn tiến hành một tràng phát sinh ở khác một miếng đất lên chiến tranh. Cái này, Talisa nghẹn ngào. Trên mặt đã chảy đầy nước mắt, rất khó tưởng tượng, đều đã sống 10.000 năm. Cái gì mưa gió cũng thấy qua Talisa, lại có thể sẽ như vậy thương tâm muốn chết, không dứt nàng một cái. Tất cả biết những chuyện này Naibon, bao gồm Elizande, bao gồm miếng ngói ngươi nhờ y, bao gồm rất nhiều từng đuổi theo tiên tri vào sanh ra tử mọi người. Cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có đau buồn. Tiên tri quên mất đã từng là cam kết. Thành Surama nhân dân. Bị từ bỏ. Được rồi. Ta bây giờ rõ ràng. Các ngươi tại sao không trả lời tiên tri gọi về. Illidan thở dài nói. Tốt lắm. Cái này cũng không xem ngươi. Talisa. Đã như vậy. Ngươi tại sao lại sẽ đến tìm ta ư? Talisa lau khô nước mắt. Hít thở sâu mấy lần, bình phục tâm tình, châm chọc là, ta không giống đã sớm tuyệt vọng Elizande, ở ta đáy lòng, còn ôm một tia kỳ vọng, a, hy vọng đây không phải là dối gạt mình lấn hiếp người đi. Illidan, ta sẽ mang ngươi tiến vào ám dạ giếng, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đem chúng ta làm hết thảy. Đầu đuôi nói cho tiên tri ta biết người có thể liên lạc với hắn. Nói cho hắn, thành Surama nhân dân, vẫn nguyện ý vì cái thế giới này mà bỏ ra hết thảy. Illidan nghe vậy rơi vào trầm mặc. Tiên tri, quả thật thiếu nợ thành Surama quá nhiều. Ta biết, Talisa, chúng ta lúc nào động thủ. Chưa đêm, ở nơi này đụng đầu. Ta đem mang các ngươi lẻn vào Surama. Illidan gật đầu một cái, cho ta hỏi thêm một câu, nếu như lúc này bại lộ, ngươi làm thế nào? Ngươi hẳn biết, ở pháp thuật bệnh trong quá trình, tán giật năng lượng ba động tuyệt đối sẽ bị người phát hiện. Trừ phi Elizande là người ngu, nếu không nàng sẽ không coi mà không thấy. Talisa cười tự giễu một cái, giống như ngươi lo lắng như vậy, Elizande sẽ giết ta. Nàng đã không phải là đã từng là nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.